Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 538, chương 536. Lúc này chính là lúc để làm cá độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không, 33 thế giới khổng lồ cuồn cuộn chuyển động, luồng khí thần bí u ám quấn quanh bên cạnh các thế giới này. Tất cả các thế giới hiện ra chân thân, mỗi cái đều lớn hơn các vì sao thông thường rất nhiều. 33 thế giới này kết nối với nhau, sức mạnh hỗn loạn đan xen, áp bức. Bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi sức mạnh của các thế giới này đều sẽ bị nghiền nát thành bụi. Tuy nhiên, sức mạnh phá hủy đơn thuần, trong mắt Khâu Bình lúc này vẫn còn quá đơn điệu. Dù là phá hủy một viên đá, một ngọn núi hay một thế giới, đó chỉ là sự cộng thêm của năng lượng. Nhưng Khâu Bình cầm trong tay 33 thiên, lại mơ hồ chạm đến một chút huyền diệu của quy tắc. Dựa trên một đảo không gian hoàn chỉnh, hắn đưa tay lên. 33 thế giới khổng lồ đó đang thu nhỏ lại nhanh chóng, luồng khí hỗn loạn hùng vĩ lúc này cũng trở nên thưa thớt. Nhưng thực chất, không phải các thế giới đang thu nhỏ, mà là không gian đang mở rộng. Hoặc nói cách khác, kích thước của không gian vốn là một khái niệm tương đối, lớn hay nhỏ không quan trọng. Khâu Bình lật tay, 33 thế giới xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, trong phạm vi lòng bàn tay, mọi thứ đều quy về hư không, biến thành vô hình. Trong Phật môn có khái niệm về Phật quốc trong lòng bàn tay, đó là một thần thông vô thượng, nhưng ở cảnh giới của Khâu Bình hiện tại, thần thông này chỉ là chuyện nhỏ, tự nhiên mà thành, có thể vận dụng dễ dàng. Nhưng, sự phá hủy đơn thuần chỉ là tiểu đạo, làm thế nào để sau khi phá hủy, vạn vật phục hồi, thậm chí từ hư không sinh ra, tái tạo thiên địa, mới thực sự là con đường đáng theo đuổi. Ngay cả ba vị đại đế cũng cần dùng việc khai thiên lập địa để chứng minh bản thân. Khâu Bình suy nghĩ một chút, nhớ lại cảnh tượng lúc quan sát việc khai thiên lập địa, trời đất định hình, khí thanh trọc phân ly. Chỉ với một ý niệm, 33 thế giới trong tay Khâu Bình liền ẩn mình vào hư không, một thế giới vi mô đang được khai mở từ bàn tay hắn. Hắn không thể như ba vị đại đế, lật tay khai thiên, nhưng nhờ 33 thiên làm cơ sở, cũng có thể mô phỏng được một hai phần sức mạnh lúc khai thiên lập địa. Từ hư không sinh ra quy tắc, từ không tồn tại sinh ra tồn tại. Đó là sức mạnh vô cùng, cũng là sức mạnh mà những kim tiên bình thường khó có thể đạt tới. 13 hạt liên hỗn độn chưa tiêu hóa hết trong bụng Khâu Bình lúc này cũng tỏa ra ánh sáng mờ mờ, biến thành sức mạnh tăng cường không thể biết được, muốn giúp Khâu Bình đột phá cảnh giới tạo hóa. Một khi trở thành cường giả tạo hóa, Khâu Bình sẽ thực sự có thể sử dụng thủ đoạn từ hư không sinh ra. Nhưng đáng tiếc, sức mạnh của thế giới này quá nghiêm ngặt, 28 đạo khí tử tạo hóa đã phong tỏa tất cả các con đường thăng tiến. Không có khí tử tạo hóa, chỉ có thể mở rộng ngang, không thể thực sự bước vào bước cuối cùng. Dầm, Khâu Bình mất tập trung, sức mạnh sinh mệnh trong tay hắn đột ngột mất kiểm soát, sức mạnh sinh mệnh hòa lẫn với sức mạnh hủy diệt của 33 thiên, như đổ thêm dầu vào lửa. Khiến sức mạnh hủy diệt khổng lồ này gia tăng gấp hàng chục, hàng trăm lần, lan tỏa ra xung quanh. Một làn sóng vô hình từ Khâu Bình làm trung tâm lan ra, trong nháy mắt phủ khắp hư không hàng tỷ dặm. Vì nơi đây là hư không, sức mạnh hỗn loạn cũng giảm chậm, như cuốn lên một cơn bão trong hư không, khiến những kim tiên đang tu luyện lập tức tỉnh giấc, hoảng loạn rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng hư không vốn yên tĩnh lần đầu tiên đầy tiếng chửi rủa. Bên cạnh mặt trời, dường như có một mặt trời nhỏ hơn. Dù so với sự khổng lồ của mặt trời nhỏ này không đáng kể, nhưng khi đến gần mới thấy. Mặt trời nhỏ này cũng không hề nhỏ, đường kính đến cả nghìn dặm. Và thế giới bên trong còn lớn hơn, gần bằng không gian của một nhân gian hoàn chỉnh. Dù sao đây cũng là tiểu giới do các kim tiên của bộ lôi hợp sức tạo nên. Không chỉ có kích thước lớn mà độ bền cũng cực cao. Dù mười mấy kim tiên cùng đánh nhau bên trong cũng không thể phá vỡ thế giới này. Bên ngoài tiểu giới là dòng người đông đúc. Đây là sự kiện lớn nhất trong hàng ngàn năm qua. Các tiên nhân, thiên tiên thậm chí kim tiên ẩn cư khắp nơi trong thiên địa đều tụ về đây. Dù tiểu giới thu phí không ít, nhưng nhiều người vẫn sẵn lòng chi trả. Bởi vì tận mắt thấy kim tiên xuất thủ, nếu có thể tìm ra một hướng đi thì giá trị còn hơn nhiều so với khổ tu đằng sau cánh cửa. Số lượng tiên nhân trong thiên địa là vô cùng nhiều. Số lượng tiên nhân bình thường thậm chí còn nhiều hơn gấp bội so với người ở cảnh giới nguyên thân. Vì một khi bước vào con đường tu tiên, gần như bất tử, con người phàm lại có giới hạn về tuổi thọ. Qua hàng ngàn năm, số lượng tiên nhân tích lũy đã đạt đến một con số rất đáng kể. Dù còn vài ngày nữa mới đến cuộc đấu, nhưng tiểu giới đã rất nhộn nhịp từ 3 tháng trước. Vô số các thế lực trong tiểu đã sớm bày quán bên ngoài tiểu giới, tận dụng cơ hội này để giao lưu. Ngoài các quầy hàng giao dịch, bộ lôi cũng không cấm mọi người tự do giao dịch trong tiểu giới, chỉ cần trích phần trăm là được. Mọi người cũng có thể tự mình giao dịch bên ngoài tiểu giới, nhưng nếu bị cướp hoặc lừa gạt, bộ lôi sẽ không can thiệp. Phần lớn mọi người để yên tâm, đều chọn để bộ lôi trích phần trăm. Tất cả người của bộ lôi đều cảm thấy mình như thần tài của bộ tài, hàng ngày đếm tiền vào, chỉ cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Nhưng bộ tài thật sự ở bên cạnh thì mắt đỏ lên. Nếu để họ xử lý, e rằng sức mạnh của mọi người đều sẽ tăng lên một bậc. Tài năng tu luyện pháp môn kim tiền như Khâu Bình, sao lại rơi vào bộ lôi chứ? Nghe nói vị cường giả tạo hóa của bộ tài đang đấm ngực dậm chân, nhưng cũng không dám mạo hiểm đắc tội với Trường Dương Quân, chạy sang bộ lôi để mời người. Đại ca tốt của ta, khi nào đại ca là kim tiên đệ nhất? Tiểu Thử Cáp nhảy nhót trên bàn, dù sức mạnh của hắn ở thiên giới chẳng khác gì con bọ chết, nhưng trước mặt Khâu Bình hắn không hề sợ hãi. Thậm chí một chuỗi lời nịnh bợ của hắn còn khiến Khâu Bình nghĩ đến việc nâng đỡ hắn lên làm quan trên trời. Người nói khi nào? Khâu Bình mặc một bộ áo quan xanh, thắt đai ngọc quanh eo, tóc chải gọn gàng. Dù khuôn mặt trông bình thường, nhưng vẫn tự có một phong thái. Dù sao hắn cũng là kim tiên, quanh thân lúc nào cũng hòa với pháp tắc. Trong mắt những người có tu vi thấp hơn, hắn như đại đạo cao xanh, không thể với tới. Ngay hôm nay, Tiểu Thử Cáp lớn tiếng nói, và đáp lại hắn là một chuỗi tiếng cười kiêu ngạo của Khâu Bình. Ta có 33 thiên trong tay, nắm giữ đạo không gian sinh diệt, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Tiểu Thử Cáp cũng cười nịnh nọt theo. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên, một tấm phù chiếu rơi vào tay hắn. Trên đó viết, Ngọc Thâu Viện Quyền Hầu Thính Tỷ Tướng, trên đó lấp lánh ánh sét, trông vô cùng phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là chức quan từ phẩm bát của bộ lôi, cầm lấy mà chơi. Giọng Khâu Bình vang lên, Tiểu Thử Cáp mừng rỡ quá đỗi, lập tức quỳ xuống không ngừng lạy tạ. Đây không chỉ là đại ca của ta, đây là cha nuôi của ta. Cha, con nghe nói cha chưa có con. Khụ khụ, Tiểu Thử Cáp vui mừng không ngớt, cầm tấm phù chiếu đặt lên đầu mình, lập tức trên người hắn lấp lánh ánh sét, xuất hiện một lớp áo quan xanh, trên khuỷu tay, đầu gối còn có giáp bao phủ, một cây roi sét nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Dù nhìn có hơi nhỏ, nhưng vẫn rất oai phong, nhưng, dù nhỏ, chức quan này vẫn là thật, hắn ở nhân gian chỉ là quan chính bát phẩm, mà chức quan trên trời này lại có giá trị hơn nhiều, chức tỷ tướng từ bát phẩm còn hơn một chức quan thất phẩm ở nhân gian. Ở nhân gian, cảnh giới thánh thai đã có thể đảm nhiệm quan chính thất phẩm. Còn ở thiên giới, như Tào Vô Ương, một tiên nhân thật sự, cũng chỉ là thất phẩm. Tiểu Thử Cáp chỉ cảm thấy sức mạnh vô tận đang tràn ngập trong cơ thể mình. Giới hạn sức mạnh của hắn dường như đã vượt qua cảnh giới thánh thai, đạt đến cảnh giới nguyên thân. Đây chính là sức mạnh của thần đạo. Dù những sức mạnh này chỉ là quyền lực bên ngoài, nhưng có thể dựa vào sức mạnh của hệ thống, đưa người ta lên cao. Đừng nói là nguyên thân, bước vào cảnh giới tiên thần thật sự cũng không hiếm. Khâu Bình bước ra khỏi điện, nhìn lên, thấy vô số bóng người qua lại và hàng quán nối tiếp nhau. Các tiên thần tụ hội ở đây giao lưu buôn bán, quan lại của bộ lôi thì tuần tra xung quanh để phòng ngừa bất trắc. Trong bóng tối, vô số thiên tiên, kim tiên của bộ lôi cũng đang cảnh giác. Những ngày này các tiên thần đến ngày càng đông, có lẽ đã tập trung 1/3 tiên nhân dưới trời. Nếu có ai đó gây rối lúc này, thì sẽ vui lắm. Lệ Phi Linh đâu rồi? Khâu Bình bước tới, nhìn xung quanh một vòng, mày nhíu lại, mặt tối sầm lại. Đô sứ đại nhân, hạ quan ở đây. Lệ Phi Linh không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra, cười nịnh nọt nhìn Khâu Bình. Từ khi chứng kiến thực lực thật sự và thủ đoạn lật mây của vị này, hắn đã bị hoàn toàn thuyết phục. Người xem, nhìn xung quanh còn thiếu gì? Khâu Bình chỉ tay về phía xa, trầm giọng nói. Lệ Phi Linh sờ đầu chọc lốc, nhìn xung quanh, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ. Quầy hàng, dòng người, vệ sĩ, chẳng thiếu gì cả. Hạ quan ngu muội, Lệ Phi Linh không theo kịp suy nghĩ của Khâu Bình, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Người đông như vậy, cơ hội tốt như vậy, ngươi lại không đặt một cái bảng quảng cáo nào. Chúng ta tổ chức cuộc đấu này để cho người ta xem khi à, không tận dụng lúc đông người thế này để quảng bá danh tiếng gói lôi kiếp của chúng ta, còn chờ lúc nào. Truyền lệnh của ta, nhất định phải đặt 1.000 bảng quảng cáo trong khu vực này, để mọi người đều nhận quảng cáo của chúng ta. Khâu Bình hít sâu một hơi, chỉ tay nói, nghe hắn nói, Lệ Phi Linh lập tức cảm thấy khâm phục. Quả không hổ danh là Khâu Đô Sứ, suy nghĩ thật tinh tế, quả thật chúng ta đã làm thiếu. Đặt bảng quảng cáo ở đây còn hiệu quả hơn ở cổng trời Nam rất nhiều. Hạ quan sẽ đi làm ngay, Lệ Phi Linh cúi đầu định đi, nhưng lại bị Khâu Bình gọi lại. Người vội vàng đi đâu, ta còn chưa nói xong, mục đích cuối cùng của chúng ta là kiếm tiền. Gói lôi kiếp là việc kinh doanh chính của chúng ta còn có thể kiếm tiền nhanh nữa. Khâu Bình nói tiếp, Lệ Phi Linh mở to mắt, còn có thể kiếm tiền nữa sao, những kẻ nghèo này sắp bị ngài vắt kiệt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện nay vô số tiên nhân còn nợ bộ lôi, nếu không phải vì sau lưng họ có cường giả tạo hóa, và Trường Dương Quân luôn giữ im lặng, họ cũng không dám cho vay nhiều như vậy. Cái này nhân quả cũng quá sâu rồi. Cá cược, lúc này không làm cá cược thì quá phí. Người lệnh cho người đưa ra thông tin về tất cả các kim tiên, kể cả ta, thời gian tu luyện, thần thông sở trường, chiến tích trước đây, sau đó mở xong. Cá cược ta thắng mấy người, hoặc ai thắng ai, xác suất thắng của mỗi người đều khác nhau, cho mọi người đặt cược. Cược một lần, xe đạp biến thành mô tô, nhưng có một điều, chúng ta chỉ làm nhà cái, không tham gia trực tiếp. Khâu Bình nhanh chóng nhắc nhở Lệ Phi Linh mấy câu, dù câu cuối thứ hai Lệ Phi Linh không hiểu, nhưng câu đầu thì hiểu. Cái này cũng quá điên rồ, dù là tiên nhân, cũng không phải vô dục vô cầu. Đặc biệt là nhiều người đang thiếu tiền, chắc chắn sẽ đặt cược một lần. Cá cược này mà làm, lượng tiền lưu động có khi còn cao hơn cả buôn bán. Nhưng, chúng ta không thể kiếm hết tiền, người đi liên hệ với bộ tài, giao việc kinh doanh này cho họ làm. Nhưng chúng ta muốn chia một nửa. Khâu Bình vẫn còn chút lý trí, nếu ăn hết một mình, rất dễ gây thù địch. Tốt nhất là kéo thêm vài thế lực cùng xuống nước, ít nhất cũng giảm bớt căng thẳng với các thế lực khác. Rõ, Lệ Phi Linh lúc này thấy kinh ngạc, trước đây hắn cũng lo lắng về khía cạnh này. Vì lần này họ gây ra quá nhiều sự chú ý, khiến các bộ khác đều có ý kiến. Giờ Khâu Bình sẵn lòng hợp tác với bộ tài làm cá cược. Sau đó chia việc kinh doanh khác cho hai bộ thủy, hỏa. Bộ lôi ở thiên giới sẽ càng ổn định hơn. Nếu có ai muốn đối phó họ, họ có thể cùng lúc liên kết với ba bộ này, cơ bản là yên tâm. Khâu Bình ưỡn ngực đi quanh một vòng. Khâu Đô Sứ, là Khâu Đô Sứ đến. Vừa bước ra, hắn đã bị người khác nhìn thấy, nhiều người liền tụ lại. Hiện nay danh tiếng của Khâu Bình trên thiên địa quá lớn, nhân vật thiên tài của thần đạo này. Không chỉ thời gian tu luyện rất ngắn, mà chiến tích trước đây cũng rất sáng chói. Trên bảng tiên lục năm đó, hắn ngồi vững ở vị trí thứ hai, tạo khoảng cách rất lớn với người đứng thứ ba. Điều này chứng tỏ không chỉ tốc độ tu luyện của hắn nhanh, mà sức mạnh thần thông cũng không tầm thường. Nhiều thiên tài của các thế lực khác trước đây còn muốn đọ sức với hắn, nhưng khi Khâu Bình bước vào kim tiên, ý định đọ sức đó đã chuyển thành ngưỡng mộ. Khâu Bình cũng rất có uy tín trong giới tu sĩ bình thường, dù sao thì gốc gác của hắn đã bị đào lên từ lâu, một con cá trạch bình thường đắc đạo, bắt đầu từ thần đạo cửu phẩm, từng bước đi lên. Dù mỗi bước đi hơi quá lớn, nhưng cũng là điển hình của sự thành công từ gốc gác. Các tu sĩ bình thường đều coi hắn là tấm gương. Cách chương.